Khủng bố sống lại, chương 682, dị thường phòng ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu leng keng mặc người chết áo liệm quỷ dị tiểu hài, đứng tại một tòa chất gỗ kết cấu hai tầng phòng ở trước nâng lên cái kia đen cánh tay màu xanh nhấn lớn bên cạnh cửa chuông cửa. Ở đây an tĩnh có chút không bình thường, cô bê trong thành phố, không tính vang dội, chuông cửa có vẻ hơi trống rỗng, lẳng lặng quanh quần tại đường phố bên trên, truyền ra đến chỗ rất xa. Tiếng chuông từng tiếng vang lên, cũng không có ngừng đoạn. Giống như là một loại đùa ác, nhưng tại hiện ở trong tòa thành thị này, không có người sẽ nhàm chán sẽ làm ra dạng này đùa ác, nếu như có, như vậy bị theo vang chuông cửa chủ hộ nhất định là sẽ ngăn cản. Nhưng mà tiếng chuông không ngừng vang lên đồng thời, gia đình kia chủ hộ cũng không có xuất hiện. Tựa hồ kia là một tòa phòng trống, cũng không có người ở, hay là trước đó là có đã từng có người ở, chỉ là hiện tại đã chết. Quỷ đồng kiên nhẫn rất đủ, nó coi chuông cửa là làm một kiện đồ chơi đồng dạng, từng cái án lấy. Đứng tại cách đó không xa Dương Gian trông thấy một màn này cũng không có ngăn cản loại hành vi này, sắc mặt hắn bình tĩnh, một cái quỷ nhãn dòm ngó cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong hết thảy. Quỷ nhãn, không cách nào nhìn thấu cái kia tòa nhà bao phủ tại trong mờ tối phòng ốc. Một cỗ linh dị lực lượng che đậy hắn quỷ nhãn ánh mắt, nơi này dù sao cũng là gõ cửa quỷ quỷ vực bên trong, Dương Gian không biết là bị quỷ vực lực lượng cản trở, vẫn là nhà này chất gỗ tầng 2 phòng ở tự thân tồn tại vấn đề. Dương Gian không có cưỡng ép thăm dò, cũng không có sử dụng quỷ vực bởi vì cứ như vậy hắn có thể sẽ rời đi nơi này, giống như lúc trước thất trung thời điểm đồng dạng, hắn sử dụng quỷ vực ngăn cản gõ cửa quỷ vực, kết quả chính là chính mình mang theo sống sót đồng học rời đi trường học. Đừng ấn chuông cửa, bên trong khẳng định không có người, đi vào đi dạo một vòng, nếu như phát hiện quỷ liền lập tức chạy đến. Dương Gian ra lệnh, đồng thời để quỷ đồng tiến đến dò đường, chính mình thì là xa xa quan sát, không giao thiệp với địa phương nguy hiểm. Quỷ đồng đình chỉ động tác, nó lần nữa sống bắt đầu chuyển động, tại nhà phụ cận bồi hồi một chút, sau đó tìm được một cái mở ra cửa sổ lập tức chui vào, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt, tiến vào cái kia tòa nhà đen kịt một màu trong phòng. Cẩn thận một chút là không sai, quỷ đồng mặc áo liệm giống nhau, quỷ nghĩ muốn xử lý nó độ khó là phi thường lớn. Dương Gian tiếp tục lựa chọn chờ đợi, nhìn xem quỷ đồng tiếp xuống phản ứng. Hy vọng cảm giác của ngươi thật có thể đưa đến tác dụng, mà không phải là bởi vì sợ hãi cố ý nói lời như vậy, bằng không mà nói ta sẽ rất tức giận. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kia gọi Mishima nữ tử. Cây cô nhanh chóng phiên dịch, bảo đảm tin tức chính xác truyền đạt. Cái kia gọi Mishima nữ tử vội vàng nói, ta không có nói láo, ta nói là sự thật, còn xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta rất cố gắng tại cảm giác quỷ vị trí, nhưng là nơi này quá nguy hiểm, ta cảm giác chính mình lúc nào cũng có thể sẽ chết ở chỗ này, bởi vì có địa phương nguy hiểm không chỉ một chỗ, nhà này trong phòng đồ vật là cách chúng ta gần nhất. Vừa nói, ánh mắt của nàng dần dần hoảng sợ. Hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, nhà này trong phòng là tồn tại quỷ, vừa rồi đi tại đường bên trên nàng cảm ứng được cho nên mới sợ hãi thả chậm bước chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ứng biết không biết một cái quỷ a, Dương Gian ánh mắt giật giật, thần sắc có chút nghiêm túc, sau đó tiếp tục nói. Ngươi chỉ phải làm cho tốt công việc của ngươi là được rồi, cái khác ta sẽ đến xử lý, đây là ngươi tới nơi này duy nhất tác dụng, mặc kệ ngươi là có hay không sợ hãi, đều phải thành thành thật thật làm theo lời ta bảo. Cây cô tiếp tục phiên dịch, Mishima tiểu thư, Dương tiên sinh nói lời rất có đạo lý, chúng ta chỉ có hiện ra đầy đủ giá trị, đạt được công nhận của hắn mới có thể thu được trợ giúp, nếu không chúng ta là nhất định sẽ bị ném bỏ. Cố lên, Mishima tiểu thư, chúng ta nhất định là có thể sống rời đi nơi này. Nàng rất chi kỷ, rõ ràng là một vị người bình thường, vẫn còn so sánh cái này gọi Mishima còn nhỏ rất nhiều tuổi, lúc này lại tới dỗ dành người khác. Ta hiểu được, ta sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình. Mishima nhẹ gật đầu, hắn để cái kia tiểu quỷ đi trong phòng tra dò xét tình huống, rất cẩn thận cách làm, chỉ là không biết là làm sao khống chế cái kia tiểu quỷ. Nhưng loại năng lực này còn thật là khiến người ta ghen tị. Dài Trạch nhỏ giọng nói thầm nói, một bên nam tử trung niên lại là gánh thầm nghĩ, xã trưởng để chúng ta tới khẳng định cũng là hữu dụng chỗ, nếu như Mishima chỉ là phụ trách chỉ dẫn quỷ vị trí, như vậy nhiệm vụ của chúng ta khẳng định cũng không dễ dàng, bây giờ không phải là càng hẳn là lo lắng một chút chính mình a, nếu quả thật đụng phải quỷ, chúng ta là không cách nào chạy trốn. Đúng là như thế, mỗi người đều có hiện ra giá trị thời điểm, chỉ là còn không có đến phiên chúng ta mà thôi, vẫn là điều chỉnh tốt tâm tính, cố gắng chiến thắng sợ hãi của mình đi, không cần cuối cùng bởi vì làm một điểm chút ít sai lầm mà chết tại nơi này, như vậy sẽ rất đáng tiếc, ngươi cứ nói đi tiền bối. Dài Trạch cười nói, nhưng chính là như vậy chuyện phiếm đối thoại cây cô nghe được về sau y nguyên phiên dịch cho bên cạnh Dương Gian nghe. Dương Gian không để ý đến, mà là nhíu mày nhìn về phía trước cái kia tòa nhà phòng ở không tính lớn, quỷ đồng tiến đã có một hồi, nhưng là đến hiện tại cũng chưa hề đi ra. Trước đó mệnh lệnh của hắn là phát hiện quỷ liền lập tức chạy đến, đã quỷ đồng chưa hề đi ra như vậy có phải hay không liền cho thấy nhà này trong phòng không có quỷ. Vẫn là nói quỷ đồng cũng không có gặp quỷ. Đợi thêm 3 phút, Dương Gian nhìn đồng hồ trong lòng đếm thầm. Cái kia tòa nhà phòng ở không lớn, lấy quỷ đồng năng lực hoạt động vài phút bên trong liền có thể đem phòng ở thăm dò xong. 3 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Cái kia tòa nhà bao phủ tại trong mờ tối phòng ốc lộ ra phá lệ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh, cũng không có có bất cứ động tĩnh gì xuyên tới. Còn không có gặp được quỷ A, đã là như vậy vậy liền không đợi, để quỷ đồng ra, lách qua nơi này, mặc kệ nhà này trong phòng đến cùng thế nào, tối thiểu nhất ta có thể khẳng định gõ cửa quỷ không ở nơi này. Dương Gian không có ý định tiếp tục tốn thời gian, mà là ở bên ngoài hô một tiếng, ra lệnh, để quỷ đồng lập tức ra. Mệnh lệnh mới là có thể bao trùm cũ mệnh lệnh. Nhưng là Dương Gian ở bên ngoài hô xong sau, cái kia tòa nhà phòng ở vẫn không có động tĩnh, quỷ đồng giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, trực tiếp biến mất không thấy, không có từ trong phòng ra dấu hiệu. Xảy ra vấn đề, Dương Gian sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó Mishima cảm giác không có sai, nhà này nhà thật là tồn tại to lớn vấn đề, có quỷ hay không không nói trước, riêng là quỷ đồng sau khi đi vào liền không có trở ra qua liền đã đủ để chứng minh đặc thù tính. Ta muốn vào trong phòng đi xem một chút, các ngươi ở chỗ này chờ, Dài Trạch ngươi cùng ta tới. Dương Gian liếc qua, sau đó nhanh chân hướng về đi về trước đi. Cây cô phiên dịch qua đi cái kia gọi Dài Trạch thanh niên sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhún vai, không có cách nào đành phải đi theo. Dương Gian đi tới nhà này phòng ở đều lớn trước cửa, hắn cái kia biến thành màu đen âm lãnh người chết tay nắm giữ chốt cửa, nhẹ nhàng kéo một phát, lớn cửa liền mở ra. Bên trong một mảnh đen như mực cái gì đều không nhìn thấy, một cỗ nồng đậm thi sú vịt tốc thẳng vào mặt phảng phất có thi thể ở trong phòng đã mục nát thật lâu, hun người chính muốn nôn mửa. Giữ vững cái này lớn cửa, đừng để nó đóng lại, không dùng được biện pháp gì đều được. Dương Gian liếc qua, nếu như làm không được sau khi đi ra liền xử lý ngươi, đây là mệnh lệnh. Cây cô nghe nói như thế hơi kinh hãi, sau đó thận trọng hướng về cái kia gọi Dài Trạch nam tử phiên dịch. Thật đúng là một cái không thông cảm mệnh lệnh của người khác a, bất quá so với Dương tiên sinh một người bất chấp nguy hiểm tiến trong phòng tra dò xét mệnh lệnh này hẳn là tính toán bên trên là một loại nhân từ đi. Dài Trạch cười cười, như vậy, còn xin Dương tiên sinh yên tâm đi đem, đường lui của ngươi giao cho ta cam đoan sẽ không để ngươi thất vọng. Dương Gian không nói lời nào, hắn dẫn theo túi hành lý, sắc mặt bình tĩnh đi tới trước mắt nhà này đen nhánh trong phòng. Hắn muốn tìm quỷ đồng, nhìn xem quỷ đồng đến cùng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cũng muốn lần nữa xác định một chút, nhà này phòng ở đến cùng là một cái dạng gì tình huống, gõ cửa quỷ có phải là cũng ở bên trong? Nếu như không có ở đây, vậy trong này vì sao lại dạng này? Lần này đi công tác so mấy lần trước còn muốn không may, đi lên liền ra loại tình huống này. Dương Gian cảm giác xung quanh đã bị hắc ám bao trùm, hắn chỉ có thể nhìn thấy hai bên mơ mơ hồ hồ hành lang, ánh mắt nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, hơn nữa còn là có được quỷ nhãn tình huống phía dưới, nếu như bế bên trên quỷ nhãn đoán chừng chính là một cái mù lòa chỉ có thể sờ lấy vách tường đi đường. Hắn đã đi chưa mấy bước cảm giác xung quanh càng phát âm lãnh, loại cảm giác này để hắn nháy mắt căng thẳng lên, nhưng sau đó ý thức được cái gì chợt dừng bước quay đầu nhìn thoáng qua. Một tòa phòng ốc hành lang có thể dài bao nhiêu? Lấy trước đó Dương Gian đối với nhà này nhà phán đoạn căng hết cỡ cũng chỉ có 6-7 mét dáng vẻ, nhưng là hiện tại, hắn quay đầu mơ hồ nhìn thấy sau lưng cái kia chỗ cửa lớn truyền ra yếu ớt sáng ngời cái này cự ly. Rất xa, phảng phất cách 2-30 mét xa, cự ly bị ảnh hưởng. Dương Gian thần sắc hơi động, hắn loại tình huống này trước kia cũng đã gặp qua kia là tại quỷ hỏa thế giới. Bất quá hắn cũng không có vì vậy liền lui lại, mà là tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Dương Gian đi qua đi nói, đi tới cái thứ nhất kéo đẩy cửa, nơi này hẳn là nhà phòng khách vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kéo đẩy cửa bên trên lưu lại khô héo vết máu kia hiện ra một cái thủ ấn vết tích hẳn là người nào đó lưu lại, mà lại thủ ấn phương hướng là hướng ra phía ngoài, nói cách khác tại lúc trước một thời điểm nào đó có một cái trong tay nhuộm máu người mở ra kéo đẩy cửa ý đồ từ bên trong thoát đi ra. Nhưng là cái kia thoát đi người hẳn là thất bại. Bởi vì Dương Gian một đường đi tới cũng không có trông thấy thi thể, chỉ là người thấy một cỗ thi sú, cái này thi sú bịt kín trong phòng này, lộ ra phá lệ nồng đậm. Trong phòng khách rất sạch sẽ tuyệt không lộn xộn, mà lại quỷ đồng cũng không tải. Dương Gian đi tới phòng khách, đại khái nhìn một vòng, hắn không có tìm được có cái gì quỷ dị địa phương, cũng không có trông thấy cái kia thi sú đầu nguồn, càng thêm không có tìm được thi thể người chết. Rất kỳ quái, như có người trong phòng khách mộ hại, như vậy đã nói lên quỷ trước đó xuất hiện tại khách qua đường sảnh, cho nên tại giết người về sau nhiều ít là sẽ lưu lại điểm vết tích mới đúng, bất quá điểm đáng ngờ mặc dù có, nhưng đã có thể hoàn toàn khẳng định nhà này phòng ở cùng gõ cửa quỷ không có quan hệ. Hắn biết gõ cửa quỷ giết người phương thức, chỉ cần gõ vang nhà ngươi lớn cửa, bị quỷ chằm chằm bên trên ngươi ngay lập tức sẽ chết đi, liền chỗ trống để né tránh đều không có. Thuộc về một loại hẳn phải chết tập kích. Dương Gian chính mình cũng không biết mình bây giờ có thể không chống đỡ được lão nhân kia ba lần tiếng đập cửa. Đông, đông, đông, chợt, đỉnh đầu bên trên trần nhà truyền đến trầm muộn thanh âm, phảng phất là có người dẫm tại sàn nhà lên đường qua đi phát ra, nhà này chất gỗ phòng ở cách âm hiệu quả cũng không tốt cho nên Dương Gian nghe rất rõ ràng. Mặt khác từ động tĩnh này thanh âm đến phán đoạn, hẳn là một người trưởng thành thể trọng tuyệt đối không phải quỷ đồng đánh lấy đi chân trần đi đường, thanh âm là rất nhẹ. Đùng, đùng, thanh âm tiếp tục vang lên, Dương Gian ngẩng đầu nhìn lại, hắn phi thường xác định có đồ vật gì từ đỉnh đầu của mình đi ngang qua, sau đó đi tới sát vách, sau đó ngừng lại. Đèn nhánh trong phòng lần nữa trở về bình tĩnh, quỷ liền ở vị trí nào a? Dương Gian quỷ nhãn nhìn chòng chọc vào vị trí kia, phảng phất khóa chặt đầu nguồn. Đi lầu bên trên, Dương Gian cảm thấy quỷ đồng khả năng cũng tại lầu bên trên, nó biến mất nhất định là cùng nhà này trong phòng quỷ có quan hệ, bất quá hắn chỉ muốn mang theo quỷ đồng ly mở, không muốn tại một cái không biết quỷ trên người hao phí quá nhiều tinh lực. Lập tức hắn bước nhanh hơn, xâm nhập nhà này phòng ở, đi về phía trước một đoạn đường, Dương Gian nhìn thấy thông hướng lầu 2 cầu thang. Cầu thang có chút nhỏ hẹp, bất quá cũng không có nguy hiểm, chỉ ít không có giống như lần trước có một cái quỷ đứng tại cầu thang bên trên chờ đợi mình, cho nên Dương Gian rất thuận lợi đi tới nhà này nhà tầng 2. Thông qua vừa rồi xác định vị trí, Dương Gian hướng về tầng 2 cái kia động tĩnh truyền đến vị trí tới gần. Rất nhanh, hắn đứng ở một cái kéo đầy cửa phía trước, kéo đầy cửa không có đóng chặt, ở giữa lưu lại một cái khe hở, tựa hồ cái này kéo đầy cửa tại mới vừa rồi bị mở ra. Cách chương.